Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 363, chung cư tình yêu đóng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng phó xong phóng viên, Tiêu Vân Hải tiến hành rồi đơn giản khởi động máy nghi thức. Ở pháo bùm bùm trong tiếng, Tiêu Vân Hải lập tức xốc lên cái ở camera thượng vải đỏ. Hô, chung cư tình yêu khởi động máy. Khởi động máy. Đại gia cũng đi theo vẻ mặt hưng phấn hô lên. Đặc biệt là những cái đó lần đầu tiên đóng phim đồng học, càng là sắc mặt đỏ bừng, kích động mà đến không được. Bắt đầu quay trận đầu diễn là Tiêu Vân Hải đóng vai Tằng Tiểu Hiền giúp Hồ Nhất Phỉ nâng bể cá. Kết quả thang máy vừa mới soát sơn, bể cá nâng không đi vào. Vì có thể ở thang máy soát sơn, Trương Tường cùng bất động sản dây dưa lão thời gian dài, cuối cùng đưa cho bọn họ một ít tiền, lúc này mới đồng ý. Triệu Kha, ta và ngươi nói đồ vật, ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhất định phải chú ý chính mình đi vị, mặt khác liền ấn ngươi bình thường bộ dáng tới diễn là được. Triệu Kha nói, Tiêu sư huynh, yên tâm đi, ta không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, hỏi hướng Vương Vĩ nói, đại gia chuẩn bị tốt sao? Vương Vĩ nói, sở hữu tiểu tổ đều đã không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nói, thực hảo, ngươi tới xem theo dõi cơ. Không thành vấn đề. Vương Vĩ đi đến theo dõi cơ trước, ngồi xuống, nhìn đến Triệu Kha cùng Tiêu Vân Hải đều chuẩn bị tốt, liền hô, mỗi người vào vị trí của mình. Action. Triệu Kha cõng một cái bao đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải ôm một cái dài chừng vài mễ bể cá, ở phía sau gian nan đi tới, quải quá một cái cong nhi. Triệu Kha hai tay ngăn, nói, ta liền nói sao, không vài bước, lưu cái cong liền đến. Ca, vừa mới câu đầu tiên, Triệu Kha liền xuất hiện vấn đề. Vương Vĩ nói, Triệu Kha, người vừa mới động tác quá máy móc, lời kịch cũng có chút đông cứng. Tiêu Vân Hải đi qua đi nhìn một lần, gật gật đầu, nói, trừ cái này ra, người đi đường tư thế cũng có vấn đề. Người đây là ở tản bộ, không phải đi tê đài, muốn tùy ý một ít, không cần quá chính thức. Người cùng người đi ra ngoài chơi thời điểm, đi như thế nào liền đi như thế nào. Triệu Kha sắc mặt đỏ lên, nói, thực xin lỗi, ta vừa mới có chút khẩn trương. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ tay, đối chung quanh tân nhân diễn viên, hô, các ngươi trên cơ bản đều là lần đầu tiên diễn kịch, khẩn trương là khó tránh khỏi, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở ngươi trên người, tố chất tâm lý thấp thậm chí đều có thể cứng đờ. Phải biết rằng, này vẫn là mọi người đều lẫn nhau nhận thức, nếu là ở một cái xa lạ đoàn phim, chung quanh tất cả đều là xem kỹ ánh mắt của ngươi. Một khi ngươi diễn xảy ra vấn đề, bọn họ sẽ lập tức châm chọc mỉa mai. Lời nói có bao nhiêu khó nghe, bọn họ liền sẽ nói nhiều khó nghe. Nếu có thể đem ngươi nói hỏng mất, bọn họ sẽ càng cao hứng. Bởi vì ngươi vị trí không ra tới, bọn họ mới có thượng vị khả năng. Đến lúc đó, các ngươi sở thừa nhận áp lực muốn so hiện tại lớn vô số lần. Ta sở dĩ nói này đó chính là muốn nói cho các ngươi, nhất định phải học được như thế nào khống chế chính mình, như thế nào thả lỏng chính mình. Không cần bởi vì đạo diễn kêu tạp, các ngươi liền kinh hoàng thất thố, tự loạn đầu trận tuyến, tiến tới càng diễn càng kém. Như vậy diễn viên là không có đạo diễn sẽ thích. Chúng ta minh bạch, Tiêu đạo, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Đại gia đối Tiêu Vân Hải dạy dỗ là phi thường cảm kích. Bọn họ giữa, tuy rằng có rất nhiều người không có đi qua phim trường, nhưng mọi người đều rõ ràng, những cái đó đạo diễn nhóm là sẽ không cho chính mình như vậy giảng diễn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đối Triệu Kha nói, còn có thể sao? Triệu Kha nói, lần này nhất định sẽ không có vấn đề. Tiêu Vân Hải nói, kia hảo, chúng ta lại một lần nữa tới một lần. Không cần có cái gì áp lực, bản sắc diễn xuất thì tốt rồi. Lần thứ hai bắt đầu, Triệu Kha rõ ràng hảo không ít. Nàng đi đường tư thái rất là thả lỏng, biểu tình tự tại thích ý, quay đầu lại thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Vân Hải. quẹo vào khi, Triệu Kha nhún nhún vai, hai tay ngăn, nói, ta liền nói sao, không vài bước, Lưu Cái Cong liền đến. Vương Vĩ nhìn đến Triệu Kha biểu hiện, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, thực hảo. Tiêu Vân Hải ôm một cái bể cá to, cắn răng, gian nan ở phía sau từng bước một về phía trước kéo đi. Trên mặt rất là mỏi mệt, nghe được Triệu Kha nói, Tiêu Vân Hải thở hổn hển nói, nương nương nhã hứng nha, khiêng bể cá dạo quanh, nhưng kéo ta làm gì? Một bên nói, Tiêu Vân Hải một bên lộ ra kiên trì không được biểu tình. Thật vất vả thấy được thang máy. Tiêu Vân Hải chạy nhanh đem bể cá đặt ở trên mặt đất. Cả người một trận nhẹ nhàng. Quá chân thật, Vương Vĩ nhìn đến Tiêu Vân Hải một đoạn này biểu diễn. Từ lời kịch đến biểu tình đến động tác, đều là độ cao thống nhất. Không có chút nào sơ hở. Nếu chính mình không biết đây là ở đóng phim, chỉ sợ còn sẽ nhịn không được về phía trước giúp hai thanh. Thấy không có, Tiêu học trưởng diễn quá tuyệt vời. Quả thực là nước chảy mây trôi. Liền mạch lưu loát nha. Không sai, hắn nhất cử nhất động phảng phất có thể nói dường như. Đem nhân vật lúc này trạng thái cấp hoàn mỹ biểu đạt ra tới. Mau xem Triệu Kha có thể hay không kế tiếp. Triệu Kha tựa hồ đã chịu Tiêu Vân Hải cảm nhiễm. Cả người nhanh chóng tiến vào nhân vật tình cảnh bên trong. Nàng trợn trắng mắt, bày ra một bộ không nói lý bộ dáng. Nói, ai làm ngươi vừa mới không giúp ta nói chuyện tới. Tiêu Vân Hải bóp eo, thật sâu mà hít một hơi. Nói, nhân gia lão bản đã đem phí chuyên trở miễn. Ngươi còn làm ta nói cái gì nha? Triệu Kha hai mắt trừng, miệng lẩm bẩm, nói, cái này lão bản. Nói tốt thu phí, đột nhiên lại không thu. Quả thực là nói không giữ lời. Tiêu Vân Hải một bộ kinh ngạc đến cực điểm biểu tình. Hô, nương nương, ngươi làm ta logic nát đầy đất nha. Triệu Kha hai tay một quán, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Không chuẩn lão bản lừa dối ta đâu. Vạn nhất hóa đưa đến lại thu phí. Kia làm sao bây giờ nha. Tiêu Vân Hải vừa nghe, giơ ngón tay cái lên, bội phục nói, hảo có thấy xa, hảo có nguy cơ ý thức nha. Ha ha a, nói tới đây, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nói, còn là không có logic nha. Triệu Kha cũng cảm thấy không đúng, vì thế chỉ vào Tiêu Vân Hải mắng, người đủ chưa, còn không phải là nâng cái tiểu bể cá sao, đến mức này sao? Tiêu Vân Hải vừa nghe, chỉ vào bể cá, đầy mặt bi phẫn nói, tiểu bể cá, này so Pharaoh kim tự tháp cục đá còn muốn đại. Tạp, trận này hoàn thành, Tiêu học trưởng, ngài lại đây xem một chút, có thể hay không quá. Tiêu Vân Hải đi qua đi, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, vừa lòng nói, phi thường hảo, Triệu Kha, người nhớ kỹ vừa mới cảm giác, về sau liền như vậy diễn. Triệu Kha nghe thế chàng diễn qua, cũng là phi thường cao hứng. Nói, ta hiểu được, Triệu Kha, người thật là quá tuyệt vời. Vừa mới như thế nào diễn? Cảm giác hảo chân thật nha. Tựa hồ cùng ngươi ngày thường không sai biệt lắm. Triệu Kha nói, ta chính là ấn ta ngày thường diễn. Chẳng qua, ta ở mặt trên bỏ thêm một ít càng thêm phong phú biểu tình mà thôi. Đóng vai Lâm Uyển Du Triệu Mộng Khiết nói, này có phải hay không chính là sách vở thượng nói nghệ thuật nguyên với sinh hoạt, lại cao hơn sinh hoạt ý tứ. Tiêu Vân Hải nói, không sai, chúng ta thường xuyên nghe được bản sắc biểu diễn cái này từ. Cái gì là bản sắc biểu diễn? Nó cũng không phải nói ngươi bình thường cái dạng gì, ở trước màn ảnh liền cái dạng gì, mà là muốn ngươi ở bảo trì chính mình cá tính đồng thời, lại tiến hành một ít nghệ thuật gia công. Hảo, Triệu Kha, chúng ta tiếp tục, hai người kế tiếp quay chụp rất là thuận lợi. Gần qua một giờ, liền hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Vân Hải hỏi hướng vừa mới lại đây Triệu Trấn. Nói, chung cư chuẩn bị thế nào? Triệu Trấn nói, hết thảy ok, cơ vị đều bố trí hảo. Diễn viên diễn thử hai lần, tuyệt đối không thành vấn đề. Bởi vì chính mình có hai cái phó đạo diễn, cho nên Tiêu Vân Hải vì nhanh hơn tốc độ, trực tiếp thuê hai bộ quay chụp thiết bị. Từ Vương Vĩ cùng Triệu Trấn các phụ trách một bộ. Thực hảo. Tiêu Vân Hải ngồi đối diện ở theo dõi cơ bên cạnh Vương Vĩ nói. Vương Vĩ, người đi đem tiếp theo cái cảnh tượng bố trí một chút. Cấp tương ứng diễn viên giảng một chút diễn. Vương Vĩ nói. Tốt. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Trấn trực tiếp hướng thuê tới chung cư đi đến. Có Triệu Trấn cùng Vương Vĩ trợ giúp. Tiêu Vân Hải quả thực là thoải mái không được. Bọn họ hai cái trình độ vốn dĩ liền không thấp. Chung cư tình yêu cảnh tượng cũng không cần có bao nhiêu đại thay đổi. Kể từ đó, chỉ cần diễn viên biểu diễn không thành vấn đề. Kia tốc độ tuyệt đối là vèo vèo vèo mau nha. Gần 10 ngày thời gian, chung cư tình yêu cũng đã chụp một nửa. Nếu không phải mấy ngày hôm trước, bởi vì tân nhân không kinh nghiệm nguyên nhân, nhiều lần bị tạp, phòng trừng hiện tại đều mau đóng máy. Triệu Trấn cùng Vương Vĩ cũng từ Tiêu Vân Hải nơi đó học được không ít đồ vật. Đặc biệt là Tiêu Vân Hải phối hợp năng lực cùng chủ tính chung năng lực. Làm hai người rất là bội phục. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn đem đoàn phim sở hữu bộ môn đều ninh thành một sợi dây thừng. Tâm hướng một chỗ dùng. Lực hướng một chỗ xử, chỉ huy lên, dễ, sai khiến, những cái đó tân nhân diễn viên ở Tiêu Vân Hải dạy dỗ hạ. Kỹ thuật diễn cũng có bay nhanh tăng lên, chụp khởi diễn tới, trên cơ bản 3 lần trong vòng là có thể quá. Hóa trang, ánh đèn, thu âm, nhiếp ảnh, kịch vụ chờ các bộ môn cũng phi thường cấp lực, tựa như một cái mã lực toàn bộ khai hỏa ô tô. Điên cuồng về phía trước cấp hướng. 18 thiên thời gian, chung cư tình yêu đóng máy. Cách chương.